Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, hiền viên vũ thâm tình cũng mậu, gánh đến thiệt tình thực lòng, đảo không phải hắn xung xoe, mà là hiên viên gia là hắn lớn nhất chỗ dựa, hơi có trạng huống hắn đều đến cảnh giác, đây là nhân chi thường tình, cũng không đến mức làm người phản cảm, chỉ là cũng thực có thể làm người cảm kích là được. Bất quá hiên viên vũ tình huống thân thể đặc thù, hiên viên tuệ không khỏi hỏi đến tình huống của hắn, biết được hắn cũng không có phát quá thiêu mới yên lòng, hiên viên vũ lại rất mất mát. Thấp giọng nói, nếu có thể lựa chọn, ta đảo tình nguyện phát sốt như vậy, ít nhất còn có cơ hội một lần nữa thức tỉnh dị năng. Mấy người đều nghe ra hắn trong lời nói lời ngầm. Ngay cả luôn luôn đối hắn có rất lớn ý kiến Lưu Chiêm mấy người đều sinh ra lòng trắc ẩn. Huống chi là hiên viên tuệ, an ủi vài câu, hiên viên vũ nhân cơ hội đưa ra cùng Lý hiên viên cùng nhau hành động thỉnh cầu. Bị cự tuyệt sau, hắn tuy rằng rất là thất vọng, nhưng vẫn là không cam lòng mà yêu cầu lưu tại Hầu Dĩnh bên người học tập, đã cự tuyệt quá một lần. Không hảo cự tuyệt lần thứ hai. Hầu Dĩnh cũng không muốn làm hiên viên tuệ khó xử, lập tức ý cười tràn đầy mà ứng thừa xuống dưới, trước khi đi. Lý hiên viên còn thấp giọng nói, không cần phải xen vào hắn, Hầu Dĩnh liếc hiên viên vũ liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm mà ở Lý hiên viên trên môi hôn mấy khẩu. Chính ngươi chú ý an toàn, ta có chừng mực, hiên viên vũ cúi đầu không nói. Nhưng căng chặt cơ bắp trạng thái tiết lộ hắn lúc này trong lòng khó chịu. Xem hắn không cao hứng, Hầu Dĩnh liền rất cao hứng, tươi cười tức khắc lớn vài phần. Lý chợ thấy hai cái ba ba tâm tình hảo, ôm Lý hiên viên chân, làm nũng nói, ba ba, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Ta không cần ở chỗ này, Lý hiên viên đem hắn bắt lại đặt ở Hầu Dĩnh trong lòng ngực. Banh mặt nói. Không được, ba ba tương đương, không được, Lý hiên viên cùng hắn đối diện. Lý chờ bại hạ trận tới, héo héo không mau nói, ta không thích cùng cái này sửu bát quái đãi ở bên nhau, hắn đĩnh đạc mà chỉ vào hiên viên vũ. Hầu Dĩnh nhẫn cười, cũng không dạy dỗ hắn lễ phép không lễ phép vấn đề. Chỉ là nói, hiên viên ba ba muốn kiếm tiền dưỡng gia thực vất vả. Ngoan nhi tử không cần cấp ba ba thêm phiền, kia ba ba ngươi đi nha. Lý chờ nhạy bén mà phản ứng, mắt to liên tục chớp chớp mà nhìn Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, Lý hiên viên buồn cười ra tiếng, Hầu Dĩnh cũng banh không được cười, ăn cơm mềm ăn thói quen, Lý hiên viên khụ một tiếng. Công đạo Lý chờ nghe lời, xoay người đi cùng bên ngoài các đội viên hội hợp, hiên viên vũ khinh thường mà nhìn Hầu Dĩnh. Ăn cơm mềm ăn giống ngươi như vậy đúng lý hợp tình. Cũng là một loại năng lực, hiên viên tiên sinh không cần quá bội phục ta. So với ngươi, ta chính là cam bái hạ phong đâu, hiện tại tà hữu không người. Hiên viên vũ không cho hắn lưu mặt mũi. Hầu Dĩnh càng lười đến cùng hắn lá mặt lá trái, hiên viên vũ nói. Ta nhưng thật ra rất kỳ quái. Ngươi một cái không có dị năng người thường là như thế nào đem hắn ăn gắt gao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi trên giường công phu đặc biệt tiện? Hầu Dĩnh phụt một tiếng cười. Cùng ngươi so tiện, ta không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hiên viên tiên sinh không cần quá khiêm tốn. Về điểm này ta cũng không bản lĩnh chỉ giáo ngươi a, hiên viên vũ. Ngươi tiện, Lý chờ một tiếng thanh thúy thanh âm đánh gãy hiên viên vũ nói. Một cây tay nhỏ chỉ vào hiên viên vũ sợ người khác không biết hắn đang nói ai giống nhau, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, còn không có tưởng hảo như thế nào giáo huấn Lý chờ đâu. Lý chờ liền nói, ba ba, tiện là mắng chửi người nói. Hắn dạy ta nói thô tục muốn cạo chọc. Hầu Dĩnh, ngoặc kép, có một lần Kiều Đại Giã ở trước mặt hắn bạo thô khẩu bị học đi. Công Tôn Tịnh tức giận đến chạy lấy người. Vật nhỏ này quỷ tinh, nhưng thật ra ghi tạc trong lòng, Hầu Dĩnh, chúng ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng hắn so đo à, Lý chờ, ba ba, ngươi quá không có nguyên tắc, Lý chờ ghét bỏ mà nhìn hắn. quay tròn trong mắt vừa chuyển. Hầu Dĩnh vội vàng nắm lấy hắn tiểu nắm tay. Tiểu tử này xưa đâu bằng nay. Nếu là cấp hiên viên vũ lộng cái nổ mạnh đầu còn chưa tính. Nếu là làm ra mạng người đã có thể không dễ là mơ siêu, ngoan nhi tử. Ngươi không phải ngại nhân gia xấu sao? Chúng ta trở về xem phim hoạt hình tẩy tẩy đôi mắt. Hảo đi, Lý Trở trừng mắt nhìn hiên viên vũ liếc mắt một cái. Không cam lòng mà ôm Hầu Dĩnh lấy mông đối với địch nhân. Dứt khoát tới một cái nhắm mắt làm ngơ, hiên viên vũ nghiến răng thanh âm Hầu Dĩnh lên lầu còn có. Thể nghe được, đem Lý Trở an bài thỏa đáng. Hầu Dĩnh làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Đi thay đổi tinh hạch năng lượng. Cấp Lý Trở thăng cấp háo không ít năng lượng. Hầu Dĩnh bổ sung tiêu hao lúc sau liền phát hiện cửu cấp trung giai dị năng hàng rào buông lỏng. Còn có thể tiếp tục thay đổi hấp thu. Bất quá phía trước không có thời gian. Hiện tại thời cơ chính thích hợp ở Hầu Dĩnh đầu nhập ở dị năng thăng cấp khi. Hiên viên tuệ bàn thượng lại bị phóng thượng một khắc kiện án tử. Hiên viên tuệ khép lại báo cáo. Lạnh như núi băng mặt mày nhăn lại. Ngước mắt hỏi, là ngoài ý muốn khả năng tính có bao nhiêu? Tâm Phúc trợ lý nói. Gia chủ, y theo này mấy lệ ba cấp dị năng giả tử vong tình huống tới xem. Bọn họ tử vong địa điểm phân tán. Trên người đều xuất hiện nửa tang thi hóa tình huống. Bất quá ở bọn họ hoàn toàn tang thi hóa phía trước bọn họ liền đã chết. Nguyên nhân chết đều là bị chính mình dị năng cùng thuộc tính tang thi gây thương tích. Nguyên bản phía dưới người cũng đều coi như là ngoài ý muốn. Bất quá, kỳ quái chính là, này mấy cái ba cấp dị năng giả tử vong hiện trường đều không có dị năng dấu vết. Bọn họ liền phản kháng đều không có. Lúc này mới khiến cho chú ý, hiên viên tuệ lại cẩn thận nhìn lại báo cáo. Trợ lý tẫn trách nói, này mấy cái dị năng giả thi thể đã bị thu liễm. Đầu nhập tài nguyên dị năng giả nghiên cứu dùng, phòng nghiên cứu gánh vác thi kiểm chức năng, nói vậy qua không bao lâu liền sẽ ra kết quả chính như trợ lý lời nói. Thi kiểm báo cáo thực mau bị trình đi lên, tới đưa văn kiện vẫn là phòng nghiên cứu người phụ trách. Hắn sắc mặt ngưng trọng, vì hiên viên tuệ giải thích nói, gia chủ, này mấy cái người chết trên người xuất hiện một cái khác điểm giống nhau. Bọn họ dị năng tuyến thể ở trước khi chết đều có bị hao tổn. Không hoàn chỉnh trình độ cùng vương giả chiến đội người bị thương cơ hồ tương đồng, hiên viên tuệ. Sắc mặt biến đổi, Hầu Dĩnh bị hiên viên tuệ mời đến. Nghe xong lúc sau cũng nhíu mày nói. Các ngươi cho rằng đây là cùng cá nhân xuống tay. Nghiên cứu người phụ trách nói. Người chết não bộ cũng không có tổn thương. Chỉ có dị năng tuyến thể bị hao tổn. Đây là đặc thù dị năng tạo thành, như vậy đặc thù dị năng giả đồng thời ở Hoàng Hà căn cứ xuất hiện hai lệ tỷ lệ xa vời. Cho nên có lý do xác nhận chính là cùng cá nhân hạ tay, Hầu Dĩnh như suy tư gì, cô. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì đặc thù dị năng giả? Hỏi chuyện chính là không rõ tình huống hiên viên vũ. Hầu Dĩnh mang theo Lý Trở ra cửa. Hắn cũng quấn lấy theo tới, hiên viên tuệ dăm ba câu giải thích hạ. Hiên viên vũ lòng đầy căm phẫn, như thế nào sẽ có người như vậy? Quá đáng giận, cô, ta cảm thấy hắn làm như vậy khẳng định là muốn khiến cho chúng ta căn cứ dị năng giả cảm xúc bắn. Ngược, ý đồ đáng chết, chúng ta nhất định không thể khinh tha hắn. Hiên viên tuệ không nghĩ tới hắn một câu nói đến điểm tử thượng. Có chút kinh ngạc. Không muốn làm hắn can thiệp chuyện này ý tưởng có chuyển biến. Đem báo cáo đưa cho hắn, này phân báo cáo ngươi xem, Hầu Dĩnh đột nhiên ra tay đem hiên viên tuệ. Đẩy vào phía sau, một chân đem hiên viên vũ đá văng ra, lại đem Lý Trở nhét vào hiên viên tuệ trong lòng ngực. Tốc độ cực nhanh mà chế trụ hiên viên vũ, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên buông ra hiên viên vũ. Sau này lui, hắn vừa rồi không chỉ có thấy hiên viên vũ trọng thương hiên viên tuệ hình ảnh, còn thấy được hiên viên vũ trọng thương chính mình hình ảnh, biết trước dị năng. Hầu Dĩnh sửng sốt, thực mau cảnh giác nói, lui ra phía sau, đừng chạm vào hắn là ngụy trang giả. chương 184 ở Hiên Viên Tuệ đưa cho Hiên Viên Vũ tư liệu thời điểm. Hầu Dĩnh hoảng hốt một chút, trước mắt như phim đèn chiếu truyền phát tin giống nhau. Lấy cực nhanh tốc độ truyền phát tin, hắn nhìn đến Hiên Viên Tuệ đột nhiên sắc mặt biến đổi phải dùng dị năng đối Hiên Viên Vũ ra tay. Nhưng là thực mau, Hiên Viên Tuệ liền ngã xuống đất, phóng thích tới rồi một nửa giây đằng tại chỗ biến mất kia trường hợp quá chân thật. Thật giống như tự mình đã trải qua giống nhau, Hầu Dĩnh thậm chí không có ý thức được sự tình còn không có phát sinh chỉ là hắn dự kiến. Cũng đã động thủ đẩy ra Hiên Viên Vũ, nén giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Ở đối thượng Hiên Viên Vũ kinh ngạc khó hiểu tầm mắt sau. Hầu Dĩnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng mặc kệ là ảo giác vẫn là hiểu lầm. Hầu Dĩnh đều sẽ không làm lơ chính mình trực giác, không cho Hiên Viên Vũ bất luận cái gì biện giải cơ hội liền đem hắn một chân đá văng ra. Hầu Dĩnh, tiếp được lý chờ Hiên Viên Tuệ kinh hãi. Hầu Dĩnh ở Hiên Viên Vũ còn không có rơi xuống đất thời điểm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắt lấy hắn lại lần nữa chất vấn. Ngươi muốn làm cái gì? Không chờ ăn đau Hiên Viên Vũ trả lời. Hầu Dĩnh liền nhìn đến Hiên Viên Vũ nắm lấy chính mình tay. Mà chính mình trước mắt tối sầm mất đi ý thức hình ảnh. Ánh mắt chợt lóe, nhìn đến Hiên Viên Vũ quả nhiên phải đối hắn duỗi tay. Hầu Dĩnh lập tức giải khai tay lui về phía sau, đến lúc này hắn mới ý thức được chính mình vừa rồi. Làm cái gì, cũng đồng thời phát hiện Hiên Viên Vũ dị thường, mặc kệ có phải hay không biết trước dị năng. Hiên Viên Vũ thân phận tuyệt đối có vấn đề. Hầu Dĩnh lập tức liên tưởng đến lâu tìm không được biến thân ngụy trang dị năng giả cùng hắn cái. Kia nữ tính đồng lõa, cao giọng quát lên, đều thối lui. Đừng chạm vào hắn, cũng đừng bị hắn gặp phải. Hắn là ngụy trang giả. Hiên Viên Vũ che lại ngực, ho khan, đau đến thiếu chút nữa bò không đứng dậy, Hầu Dĩnh kia một chân đá đến quá độc ác. Kia tuyệt đối là lực lượng dị năng giả mới có lực độ. Trực tiếp đem Hiên Viên Vũ đá ra nội thương. Hiên Viên Vũ nội tạng xuất huyết, tiết hầu một mảnh tanh hàm. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Hầu Dĩnh. Nhịn đau nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Hầu Dĩnh, ngươi, nghe được Hiên Viên Tuệ trần chờ không chừng thanh âm, Hiên Viên Vũ như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Kinh hoàng nói, cô, hắn bôi nhọ ta, cô, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta là cái dạng gì không có người so ngươi càng, khụ, cô. Hiên Viên Tuệ lại không dám tới gần hắn, mặc cho hắn như thế nào cầu xin, chỉ là nhìn Hầu Dĩnh, so với Hiên Viên Vũ khẩn cầu nó rõ ràng càng tin tưởng Hầu Dĩnh phán đoán, Hiên Viên Vũ kinh ngạc mà. Căng mắt to, Hầu Dĩnh thối lui đến Hiên Viên Tuệ bên cạnh. Mở ra một tay lấy bảo hộ tư thái nói, mẹ, trước đem hắn trói lại. Cao thúc, ngươi tự mình đi lấy dị năng kiểm định khí tới, Cao trợ lý hiểu ý. Biên mở ra bộ đàm phân phó bên ngoài người đi lấy dụng cụ. Chính mình bước nhanh đi ra trong nhà, hắn vừa rồi thu được gia chủ ánh mắt ý bảo. Đến ở bên ngoài an bài nhân thủ để tránh Hiên Viên Vũ chạy trốn. Hầu Dĩnh chạm Hiên Viên Tuệ, một cái nhìn như bình phàm vô kỳ thật ẩn chứa cửu cấp dị năng dây đằng đem Hiên Viên Vũ trói lại. Cái vững chắc Hiên Viên Vũ dãy rùa. Trên mặt hoàn toàn là không dám tin tưởng thần sắc Hầu Dĩnh rất có hứng thú mà nhìn hắn. Không biết hắn không dám tin tưởng là bởi vì Hiên Viên Tuệ thế nhưng càng thiên hướng một ngoại nhân. Vẫn là Hiên Viên Tuệ, dị năng hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Muốn tránh thoát dây đằng hoàn toàn không có khả năng, Hiên Viên Vũ trừng mắt Hầu Dĩnh. Vài lần đều muốn hỏi cùng hắn có cái gì thù hận thế nhưng muốn như vậy bôi nhọ chính mình. Nhưng quá mức khiếp sợ cùng thương tâm cho nên nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn vặn khai tầm mắt, nhìn về phía Hiên Viên Tuệ, tựa hồ cuối cùng xác nhận giống nhau. Nói, cô, hắn tùy tiện tiện một câu liền thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ngươi còn có nhớ hay không? Khi còn nhỏ ta cùng Tiểu Lê cùng nhau phạm sai lầm ngươi cũng luôn là che chở ta. ngươi nói ta cùng Tiểu Lê đều là ngươi yêu nhất nhi tử. Vì cái gì hiện tại hắn một câu là có thể phán ta tử hình? Chẳng lẽ trước kia ngươi che chở ta tất cả đều là giả sao? Ba ba vừa chết, ta cũng liền cái gì đều không phải sao? Hắn tính thứ gì, một người bình thường mà thôi dựa vào cái gì, là bởi vì ta dị năng tuyến thể đã không có. Ta thành so với hắn còn không có dùng phế vật, cho nên ngươi mới không chút do dự từ bỏ ta. Là như thế này sao? Cuối cùng một câu, hắn ngữ khí trở nên thực nhẹ, chấp nhất mà nhìn Hiên Viên Tuệ. Dường như nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái là có thể chọc phá hắn cường khởi động tới cường thế giống. Nhau, Hiên Viên Tuệ lại không có bị hắn nói cổ động. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, trong mắt cất giấu thật sâu tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nói, Tiểu Vũ, ta hy vọng ngươi có thể lý giải cô. Chỉ là làm một cái đơn giản kiểm tra. Nếu là ta cùng Hầu Dĩnh Ngoan uổng ngươi, ta sẽ tự mình hướng ngươi xin lỗi. Ngươi muốn cái gì bồi thường ta đều đáp ứng, Hiên Viên Vũ bế khẩn đôi mắt. Một hàng nước mắt lăn xuống dưới, không muốn lại xem Hiên Viên Tuệ, phảng phất vô pháp tiếp thu hiện tại sự thật giống nhau, Hầu Dĩnh thầm nghĩ. Này kỹ thuật diễn đạt ở giới giải trí, Phương Đông đều đến cho hắn thoái vị, cao trợ lý thực mau thu hồi dụng cụ. Ẩn nấp mà đối Hiên Viên Tuệ gật gật đầu, hiện tại bên ngoài thật mạnh vây quanh. Liên tính Hiên Viên Vũ thật sự có vấn đề cũng làm hắn có chạy đằng trời, không có làm cao trợ lý. Động thủ, tất cả mọi người cùng Hiên Viên Vũ bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Hiên Viên Tuệ dùng dây đằng thao tác dụng cụ cấp Hiên Viên Vũ ra quét não bộ, đây là Hoàng Hà Căn. Cứ cải tiến đệ tam bản dị năng kiểm tra đo lường khí. Có thể chắc ra đã biết sở hữu đặc thù dị năng cùng với tư cấp dị năng cấp bậc. Chính xác độ rất cao. Hết chương.